Chương 41, Thanh Phong bí cảnh. Trở lại Thanh Phong kiếm phái về sau, Phương Thần đem mua sắm đan dược toàn bộ đều cho Huyết Sắc Khô Lâu, để hắn khôi phục thương thế. Mà chính mình cũng là đang nỗ lực tu luyện, thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Trong nháy mắt, Thanh Phong bí cảnh mở ra thời gian sắp đến, một ngày này Phương Thần đình chỉ tu luyện, rời đi độc lập viện lạc. Phương Thần, tiểu tử ngươi thật có thể tu luyện A. Tiêu Sơn cùng Giang Hà vừa vặn đi tới, nhìn thấy Phương Thần cười nói. Phương Thần xấu hổ cười một tiếng, Tiêu Sơn hỏi, Phương Thần, ngày mai sẽ là Thanh Phong bí cảnh mở ra thời gian, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong. Phương Thần no y sau đó, Phương Thần cùng Tiêu Sơn bọn người, đi tới nội môn quảng trường. Trên quảng trường, có rất nhiều đệ tử, khi bọn hắn nhìn thấy Phương Thần về sau, nhao nhao chào hỏi, trong đôi mắt tràn đầy tôn trọng chi sắc. Phương Sư Minh, rất nhiều đệ tử vấn an. Thực lực, mới là trọng yếu nhất, chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực, liền có thể đạt được đám người tôn trọng. Trước lúc này, rất nhiều đệ tử vụng trộm không ít kêu lên Phương Thần là phế vật, nhưng là Phương Thần thực lực bày ở nơi này, bọn hắn đối Phương Thần nói gì nghe nấy, đây chính là thực lực. Nhất định muốn mau chóng đạt tới hóa khí cảnh. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Phương Thần liền đi tới trên quảng trường, nội môn 10 vị trí đầu đệ tử, ngoại trừ Phương Thần bên ngoài đều đã tới. Phương Thần vừa tới quảng trường, tự có một cái nam tử xa lạ tiến lên chào hỏi. Ngươi chính là Phương Thần? Nam tử xa lạ mỉm cười nói. Phương Thần khẽ giật mình, chợt trong nháy mắt nghĩ đến, cái này nam tử xa lạ, hẳn là nội môn đệ nhất nhân độc trung đi độc trung sư huynh. Phương Thần hỏi. Ta đã sớm nghe qua sự tích của ngươi, có thể đăng đỉnh kiếm thuật thiên thê đỉnh phong, quả thật không tệ. Độc trung mỉm cười nói. Nhìn thấy độc trung cùng Phương Thần cười cười nói nói, Bạch Viên cùng Trùng Vu sắc mặt khó xử, trong lòng tức giận không thôi. Phương Thần, để ngươi đắc chí, chờ tiến vào Thanh Phong bí cảnh bên trong, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Viên trong lòng âm thầm nói. Phương Thần cùng độc trung hàn huyên vài câu về sau, lại cùng băng lăng bắt chuyện qua, lập tức chờ đợi các trưởng lão đến. Chỉ chốc lát sau, các trưởng lão liền đến, lần này Thanh Phong bí cảnh mở ra, bởi đại trưởng lão chủ trì. Tin tưởng các ngươi cũng đều biết, Thanh Phong bí cảnh chính là chúng ta Thanh Phong kiếm phái trọng yếu nhất một cái bí cảnh, hy vọng ở dê các ngươi có thể tại bí cảnh bên trong có thu hoạch. Đại trưởng lão nói, đương nhiên, bí cảnh bên trong, nguy hiểm vô cùng. Các ngươi sau khi đi vào nhất định muốn cẩn thận, hơi không cẩn thận liền sẽ chết ở trong đó. Bất quá, thân là ta Thanh Phong kiếm phái đệ tử, không trải qua một điểm gặp trắc trở sao được? Nhị trưởng lao cười nói. Các trưởng lao khác cũng là nhao nhao gật đầu, cuối cùng bởi cựu đại trưởng lao liên thủ mở ra bí cảnh. Theo cựu đại trưởng lao hai tay không ngừng kết lấy pháp ấn, một tia cuồng dã năng lượng, trong nháy mắt theo 9 người trong thân thể truyền ra, sau một khắc những năng lượng này hội tụ ở cùng nhau. Bên trên bầu trời, vang lên ầm ầm thanh âm, ngay sau đó cựu đại trưởng lão bàn tay bỗng nhiên vung lên, hội tụ vào một chỗ năng lượng trong nháy mắt nổ tung lên. Làm những năng lượng này bạo tạc hoàn tất về sau, bên trên bầu trời, xuất hiện một cái hư không thạch môn, cái này hư không thạch trong môn phái, tản ra một cỗ tang thương cổ pháp khí tức. Đây chính là Thanh Phong bí cảnh sao? Phương Thần có thể cảm giác được, Thanh Phong bí cảnh tồn tại thời gian, nhất định phi thường xa xưa. Thanh Phong bí cảnh đã mở ra, các ngươi chuẩn bị đi vào đi, thời gian một tháng, sau một tháng, Thanh Phong bí cảnh sẽ tự động quan bế, các ngươi sẽ bị truyền tống ra. Đại trưởng lao tiếng nói vừa rơi xuống, nội môn thập đại đệ tử rối rít chui vào Thanh Phong bí cảnh bên trong. Phương Thần, hy vọng ở dê ngươi ta tương lai lại có một trận sướng mồ hôi lâm ly một trận chiến. Độc trung nhếch miệng cười một tiếng, trận thân hình lóe lên, trực tiếp một đầu chui vào hư không thạch trong môn phái. Tiếp xuống đệ tử khác cu nở dê rồi rít tiến vào bên trong. Phương Thần là cuối cùng tiến vào bên trong, làm Phương Thần tiến vào hư không thạch môn về sau, lập tức bên trên bầu trời hư không thạch môn hoàn toàn quan bế. Không biết lần này đệ tử bên trong, có thể hay không xuất hiện một cái đạt được Long Linh Thạch công nhận đệ tử. Đại trưởng lão nhìn xem nhanh chóng quan bế hư không thạch môn, thấp giọng nói. Muốn có được Long Linh Thạch tán thành, dị thường khó khăn, năm đó Tạ Thiên Nam về sau. Không có một cái nào đệ tử có thể thành công đạt được Long Linh Thạch tán thành. Đúng vậy à, nếu không phải Tạ Thiên Nam đột nhiên biến mất, nói không chừng chúng ta Thanh Phong kiếm phái sớm đã trở thành Thanh Vân quận tối cường tông môn. Lần này nội môn thập đại đệ tử bên trong, QNZ có mấy cái hạt giống tốt, độc trùng, Phương Thần hai người tiềm lực rất mạnh, thực lực cũng rất mạnh, nếu có người có thể có được Long Linh Thạch tán thành, như vậy nhất định là hai người này. Các trưởng lão tại lẫn nhau thảo luận. Một chỗ bao cát đầy trời trống trải đại địa phía trên, liếc nhìn lại, không có một tia lục sắc, phảng phất tiến vào một mảnh sa mạc bên trong. Tại trống trải đại địa phía trên, có một cái khu vực, đột ngột xuất hiện 10 đạo nhân ảnh. Cái này 10 đạo nhân ảnh liền là Thanh Phong kiếm phái nội môn thập đại đệ tử. Hô nơi này chính là Thanh Phong bí cảnh sao? Phương Thần nhìn chung quanh bốn phía một cái, có chút nói, trong lòng rất có một điểm cờ hờ ân lờ động. Bí cảnh, là trong truyền thuyết kinh thiên động địa đại năng mới có thể độc lập sáng tạo, chẳng lẽ Thanh Phong kiếm phái trong lịch sử, đã từng xuất hiện kinh thiên động địa đại năng 10 đạo nhân ảnh vừa mới rơi xuống, vài đạo nhân ảnh liền nhanh chóng phân tán ra. Thập đại đệ tử bên trong, có rất nhiều đệ tử, đều là lần thứ hai tiến vào Thanh Phong bí cảnh, sở dĩ bọn hắn đối Thanh Phong bí cảnh bên trong hết thảy đều vô cùng quen thuộc. Phương Thần, ta đi trước. Độc Trung đối Phương Thần thấp giọng nói, mà hậu thân hình lóe lên, biến mất tại trống trải đại địa phía trên. Chỉ chốc lát sau thời gian, trống trải đại địa phía trên, tựu chỉ còn lại Phương Thần một người. Liệt nhật treo cao, trống trải đại địa phía trên, nóng rực vô cùng, Phương Thần cái trán xuất hiện một tia mồ hôi. Nghe nói cái này Thanh Phong bí cảnh bên trong, có rất nhiều ẩn nấp truyền thừa, thậm chí có một ít trí bảo cùng công pháp, ta đối với nơi này chưa quen thuộc, chỉ có thể lung tung đi lại. Phương Thần có chút nói. Sau đó, Phương Thần quyết định một cái phương hướng, nhanh chóng lao đi. Làm Phương Thần rời đi về sau, tại nào đó một chỗ ngóc ngách bên trong, xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Bạch Viên Huynh, ngươi phải dùng phương pháp gì giết chết Phương Thần trùng vũ hỏi. Hiển nhiên, chỉ dựa vào thực lực của hai người bọn họ, căn bản là không có cách đánh giết Phương Thần, sở dĩ chỉ có thể dựa vào ngoại lực. Phương hướng đi, ta tự có diệu kế. Phương Thần lần thứ nhất tiến vào Thanh Phong bí cảnh. Nếu như chúng ta có thể đem hắn dẫn dụ đến một chút trong tuyệt địa, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Viên âm trầm nói. Nghe được Bạch Viên, Trung Vũ trong đôi mắt, bắn ra một đạo kinh người ánh mắt, chợt nói ra, diệu kế, thật sự là diệu kế. Nhưng là, mấu chốt là làm sao có thể dẫn dụ Phương Thần theo ta đi. Bạch Viên nói. Thanh Phong bí cảnh bên trong, Phương Thần quyết định một cái phương hướng nhanh chóng phi hành. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần tiểu dừng bước. Bởi vì đặc thù trong không gian giới chỉ huyết sắc khô lâu cho Phương Thần truyền một tin tức trọng yếu. Chủ nhân, ta tại cái này một mảnh không gian bên trong, cảm thấy một tia hoàng tuyển môn đệ tử khí tức. Huyết sắc khô lâu thấp giọng nói. Phương Thần khẽ giật mình, gấp rút hỏi, ngươi xác định là hoàng tuyển môn đệ tử khí tức không tệ, mà lại ta cảm thấy một tia sinh cơ, nghĩ đến phiến thiên địa này ở giữa, âm thầm ẩn nút một chút hoàng tuyển môn đệ tử. Huyết sắc khô lâu nói. Hoàng Tuyền Môn Dư Nghiệt tại sao lại tiến vào Thanh Phong bí cảnh? Phương Thần không hiểu. Năm đó đại chiến, lan đến gần cổ kiếm đại lục mỗi một hẻo lánh, Hoàng Tuyền Môn đệ tử càng là vô khổng bất nhập, xâm nhập to to nhỏ nhỏ vô số bí cảnh, cái này Thanh Phong bí cảnh có lẽ liền là một chỗ chiến trường. Huyết sắc khô lâu suy đoán nói. Nghe được huyết sắc khô lâu, Phương Thần quyết định đi dò xét thoáng cái, nói không chừng lại có kỳ ngộ gì. Dựa theo cảm giác của ngươi đi. Phương Thần thấp giọng nói. Sau đó, Phương Thần dựa theo huyết sắc khô lâu chỉ dẫn, hướng phía một chỗ phương hướng nhanh chóng lao đi. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt liền đi qua 3 ngày, dư A theo huyết sắc khô lâu thuyết pháp, đã vô hạn tới gần kia một chỗ chỗ ẩn nút. Mà lúc này, tại một chỗ ngọn núi bên trên, Bạch Viên cùng Trùng Vu nhìn xem Phương Thần bóng lưng biến mất, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Thật sự là trời cũng giúp ta, ha ha. Bạch Viên tâm tình rất tốt, cười ha ha. Bạch Viên huynh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trùng Vũ hỏi. Ngươi biết Phương Thần đi địa phương nào sao? Bạch Viên hỏi. Chẳng lẽ là một chỗ tuyệt địa? Nhìn thấy Bạch Viên sắc mặt, Trùng Vũ hồi đáp. Không tệ, lúc đầu ta còn tại suy tư như thế nào dẫn dụ Phương Thần tiến vào tuyệt địa, không nghĩ tới Phương Thần chính mình tự đánh bậy đánh bạ tiến vào chỗ này tuyệt địa. Bạch Viên nói. Thì ra là thế, kia Phương Thần tiến vào tuyệt địa, tất nhiên sẽ chết đi. Trung Vũ cười nói, hừ, thiên phú tốt lại như thế nào, thực lực mạnh mẽ lại như thế nào, kết quả là còn không phải chết tại Thanh Phong bí cảnh bên trong. Bạch Viên cười lạnh nói. Phương Thần nhanh chóng hành tẩu, thời gian trôi qua thật lâu, Phương Thần tiến vào một chỗ trong sơn cốc. Làm Phương Thần tiến vào sơn cốc về sau, liền không lại tiến lên. Chủ nhân, lại hướng phía trước ngươi liền sẽ bị Hoàng Tuyền Môn đệ tử phát hiện. Huyết sắc khô lâu thấp giọng nói. Soạt Phương Thần tâm ý khẽ động, trực tiếp đem huyết sắc khô lâu phóng xuất, chợt nói ra, ta giấu ở sơn cốc bên ngoài, ngươi tiến vào sơn cốc bên trong tìm hiểu thoáng cái, cẩn thận một chút. Vâng, chủ nhân. Huyết sắc khô lâu nói xong, thân hình lóe lên, chui vào trong sơn cốc. Phương Thần đưa cho huyết sắc khô lâu lượng lớn đan dược, thậm chí là phẩm phẩm cao giai đan dược huyễn linh đan, để huyết sắc khô lâu khôi phục thực lực rất nhiều. Huyết sắc khô lâu, sức chiến đấu có thể so với hóa khí cảnh tứ trọng võ giả. Trong sơn cốc, một chỗ ẩn nấp trong sơn động. Đây là một chỗ đen nhánh sơn động cửa vào theo ngoại môn căn bản nhìn không ra. Trong sơn động, phi thường âm trầm tà ác. Đột nhiên, yên tĩnh sơn động, truyền ra một thanh âm. Có người tại ở gần. Đạo này thanh âm khàn khàn sau khi truyền ra, lập tức có mấy đạo thanh âm vang lên. Chẳng lẽ là Thanh Phong kiếm phái đệ tử sao? Nếu như là Thanh Phong kiếm phái đệ tử, trực tiếp giết chết là được. Mọi người ở đây nói chuyện thời khắc, đột nhiên một cỗ khí tức quen thuộc truyền đến, ngay sau đó kia một đạo thanh âm khàn khàn chủ nhân, hơi có vẻ vui sướng nói ra, không phải Thanh Phong kiếm phái đệ tử, là chúng ta Hoàng Tuyển môn đồng liêu. Nhanh để hắn vào đây. Thanh âm khàn khàn nói.